Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 944 Phong Vương Nhất Tộc. Hôm nay liền canh một, mặc danh này nói địa đạo bên trong, Đại Ly thậm chí không biết nơi này là ở nơi nào. Trước mắt để cho nàng lo lắng đó là bị bắt lấy không bỏ tay. Còn có trước mắt thực lực này đủ để nghiền áp nàng gây chết tiệt. Ta nói Liễu đại nhân, người như vậy lại là hà tất đâu, thiên hạ nơi nào vô nam nhân, hà tất yêu đơn phương một cái. Ta nói ta lớn lên tuy rằng là thập phần không tồi, nhưng là cũng không khoa trương đến cái kia nông nỗi đi. Kỳ thật ngươi không cảm thấy trăm dặm phong huyết, Tuyệt Tuyết ca những người này kỳ thật lớn lên không thể so ta kém sao? Người nào đó rất là tự nhiên đến đem một ít người lôi ra đảm đương tấm mộc. Liễu Hồng tụ cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái. Trưởng thành ngươi như vậy đích xác không phải không có, chỉ là ngươi quá thú vị, làm ta không lớn tưởng buông tay, ha ha. Đại Ly cười lạnh hạ, đột nhiên nhìn đến Liễu Hồng tụ đi phía trước khuynh tới. Nàng đó là theo bản năng sau này một lui, xem, nhìn cái gì? Đại Ly theo Liễu Hồng tụ ánh mắt nhìn lại, đó là ở trên vách tường thấy được một loạt trong suốt cửa sổ. Rất kỳ quái, cái này cửa sổ thế nhưng thông hướng ra phía ngoài mặt tàu đạo, đem đường đi hết thảy cơ hồ xem đến rõ ràng. Nhưng là rõ ràng bọn họ ở bên ngoài là không thấy được này đó cửa sổ a, hơn nữa còn có thể nghe được bên ngoài thanh âm, bồng, bồng, hai tiếng thực dứt khoát thanh âm, tiếp theo có vài đạo huyết sắc phun lại đây. Đại Ly ánh mắt trách đi, thực mau liền thấy được bên trái cách đó không xa tàu đạo thượng. Nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thân ảnh lấy lôi đình chi tốc đánh chết hai cái liệt vân sát thủ, như thế nào, hiện tại thân thủ nhưng thật ra sảng khoái. Phía trước như thế nào liền chúng phỉ vũ, không những người đó độc đâu, Bạch Cẩm sâu kín cười, chúng độc còn chưa tính, thế nhưng còn không có dùng ta cho ngươi giải độc đan, mà là thuận nước đẩy thuyền, đây là chuyện của ta. Ta thích, không được, Cung Tàng huyết mặt vô biểu tình, hừ hừ, đương nhiên là ngươi thích mới được, Bạch Cẩm mỉm cười, nhẹ nhàng cọ qua đầu ngón tay gọt rũa một giọt huyết, bằng không thay đổi những người khác. Cung đại nhân nơi nào sẽ cho hắn bối cơ hội Nga, nói. Kỳ thật các nàng hai cái nói tới đây, Đại Ly liền rối rắm. Này hai nữ nhân là mấy cái ý tứ tới. Nàng tựa hồ nghe tới rồi cái gì không nên nghe được bí mật, Bạch Cẩm. Đừng cùng ta tới này một bộ. Người biết rõ ta cùng nàng chi gian. Cung Tàng huyết ngữ khí lạnh lẽo. Lại là ngừng lại một chút. Tiếp theo mới là túc sát chi khí. Không chết không ngừng, Đại Ly thân thể cứng đờ. Ni ma, nữ nhân này, Bạch Cẩm, chính là bởi vì biết mới kỳ quái. Chẳng lẽ là ngươi ở dưỡng hổ vì hoạn? Vẫn là học Liễu Hồng tụ kia tư biến tương đương thái làm? Đem nàng đương thú bông trêu đùa không thành? Vẫn là nói ngươi chỉ là tưởng cùng nàng trước đánh hảo quan hệ? Liên lạc hảo cảm tình, ngày sau tình thâm ý trọng, lại cho nàng thật mạnh một kích. Bạch Cẩm thanh âm xưa nay mềm mại mát lạnh, giờ phút này quanh quẩn ở trong không khí, như là rừng ở trên mặt hồ một mảnh lá phong, đẩy ra từng vòng không tiếng động gợn sóng. Sau một lát, Cung Tàng huyết mới như có như không đến lên tiếng. Đây là một cái ý kiến hay, hai người thân ảnh từ tùy ý hai người phía trước pha lê kính trước đi. Qua, tựa vô phát hiện, Đại Ly một bàn tay nằm bò pha lê. Một khuôn mặt không sai biệt lắm muốn dán gương. Phía sau Liễu Hồng tụ thấu đi lên, cơ hồ là dựa gần nàng lỗ tai, cười khẽ, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Không biết tiểu quân quân ngươi hiện tại là cái gì cảm giác đâu? Cái gì cảm giác? Đại Ly sắc mặt ngưng trọng, một bàn tay chậm rãi vuốt chính mình mặt, buồn bã nói, ta cảm thấy chính mình giống như biết được quá nhiều, vô chi là phúc. Có đôi khi biết quá nhiều đích xác không nhiều lắm chỗ tốt. Liễu Tông Nguyên không thể hiểu được hư một tiếng, tiện đà túm Đại Ly tay đi phía trước đi. Hắn đảo muốn nhìn một chút này địa đạo có cái gì huyền cơ. Kỳ thật Đại Ly đáy lòng không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Ngay từ đầu Cung Tàng huyết đích xác xem như nàng địch nhân, cũng làm nàng có chút bực. nhưng là căn cứ vào thằng nhãi này cùng nàng một ít tương tự. Đại Ly vẫn luôn đều báo lấy phi địch tựa hữu thái độ tới đối đãi nàng. Kết quả đâu? Nhân ra ngay từ đầu chính là đối nàng có khúc mắc. Mặc kệ là ngày sau như thế nào, chung quy các nàng chi gian hoành nàng không biết, không chết không ngừng, chi thù, lấy Đại Ly kia. Có thù tất báo tính tình. Nàng hiện giờ chẳng sợ không đem cung tàng huyết đương địch nhân, cũng tuyệt đối sẽ không giống trước kia như vậy đương bạn tri kỷ bằng hữu. Chỉ là quyết định này cũng làm tâm tình của nàng thập phần buồn bực. Đối với Liễu Hồng Tụ cũng không có ứng phó cảm xúc. Một đường đều lạnh mặt, Liễu Hồng Tụ cũng kỳ quái. Như thế ngược lại không chiêu nàng. Hai người tường an không có việc gì đến theo địa đạo đi. Này đặc thù hoàn cảnh mang cho Đại Ly không ít chỗ tốt. Tỉ như bên ngoài một ít người tình huống đều ở đáy mắt. Thậm chí bao gồm Liệt Vân những người đó hướng đi, bọn họ tựa hồ cũng không nóng lòng bắt xiết là lướt trên thuyền những người đó, mà là cố ý vô tình đến tụ tập ở 1-30 hào mật thất chi gian, tựa hồ thủ vệ cái gì, Đại Ly trong lòng có chút đề phòng, chẳng lẽ kia thần công bí lục liền ở 1-30 hào mật thất chi gian? Như là Trường Khuyết những người này là ở 30 cái mật thất chi gian tìm kiếm một bậc mật thất. Một bậc mật thất, đúng rồi, nàng nhớ rõ nàng còn có cái một bậc mật thất nhắc nhở còn không có phá đâu. Đang ở Đại Ly trong lòng ý niệm đấu chuyển thời điểm, nàng cùng Liễu Hồng Tụ bỗng nhiên liền thấy được vài người, Nguyên Kỳ, Trường Khuyết, Vương Tuấn Sinh, còn có một cái Liễu Tông Nguyên, này 4 người xuất hiện vẫn chưa làm Đại Ly nhiều kinh ngạc. Nàng lưu ý hạ Liễu Hồng Tụ, hiển nhiên, đối phương cũng không kỳ quái, ngươi giống như sớm biết rằng chính mình đệ đệ là phản đồ dường như. Ta hay không có thể suy đoán Liễu đại nhân cũng sớm đã phản bội mưa bụi trọng lâu đâu. Ngươi đoán, Liễu Hồng Tụ nhẹ nhàng cười, Đại Ly quay mặt đi. Đoán ngươi muội, Liễu Hồng Tụ trầm mặc hạ, mới một lần nữa treo lên chiêu bài mỉm cười. Ta Liễu Hồng Tụ xưa nay không thích cùng người khác hợp tác, đây có phải nhận? Đại Ly không tỏ ý kiến, tĩnh tâm nghe, thực mau, này 4 người thanh âm liền bại lộ ở bọn họ hai người nhĩ hạ, Trường Khuyết. Nguyên Kỳ, người không hổ là Đông Nguyên nổi danh người thông minh, đã giải khai 8 mật thất, trước mắt tất nhiên có thể cởi bỏ một bậc mật thất, Trường Khuyết đại nhân quá khen. Bất quá là may mắn thôi, bất quá ngươi xác định một bậc mật thất ở 30 hào mật thất chi gian. Này mặt khác mật thất nhiều ít đều đã bị phá đến không sai biệt lắm. Quan trọng nhất một bậc mật thất hình bóng vô tung. Trước mắt cũng chỉ có nơi này 10+ mật thất còn chưa bị phá. Rất có khả năng liền giấu ở trong đó từ xác suất học thượng gian. Đích xác có khả năng nhất ở bên này, Nguyên Kỳ ánh mắt vừa truyền. Đó là cười cười. Cúi đầu nghiên cứu khởi trong tay thác ấn xuống dưới rất nhiều mật thất câu đố, biên sườn Vương Tuấn. Sinh nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút mịt mờ, thực mau đó là xoay mở ra, đi xa vài bước, nhìn một cái mật thất câu đố, kia Trường Khuyết tựa hồ đối hắn thập phần tôn kính, đó là dạo bước tới rồi hắn phía sau, công tử lần này có thể giúp ta chờ giúp một tay, đem lần này kế hoạch thiết kế hoàn mỹ, đa tạ. Vương Tuấn Sinh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt cao ngạo, ta cũng không phải là bạch hỗ trợ. Tuy rằng không biết ngươi sau lưng là người nào, bất quá cuối cùng được đến thần công bí lục cần thiết có ta một phần, đúng vậy, Trường Khuyết. Cúi đầu hẳn là, giây lát lại nâng lên mặt, tươi cười đầy mặt, bất quá Vương công tử lần này tham gia là lướt sẽ. Cũng là có chính mình sự muốn làm đi tỉ như. Chỉ một nữ nhân, Vương Tuấn Sinh khuôn mặt cứng đờ. Ánh mắt như đao giống nhau bắn ở Trường Khuyết trên người. Ngưng một cái chớp mắt, mới cười nhạt, ta nhưng thật ra quên mất, người vẫn là Kỳ Sơn quán cao tầng đâu tương đương sao có thể không biết phía trước sự tình đâu, Thanh Hoàng. Cùng Phong Vương hai đại di tộc vì một nữ tử nổi lên can qua. Thế cùng nước lửa, sau lại Thanh Hoàng nhất tộc Tam Tiểu Thư bởi vậy bị trong tộc truy cứu trách nhiệm. Bị quan tiến cấm địa chịu hình, mà Phong Vương vị kia công tử cũng là bởi vì này bị trách móc nặng nề. Bị đóng nhắm chặt, chuyện này cũng không bí ẩn, nhắm chặt, bất quá là vui đùa mà thôi. Nhưng thật ra kia Tập Thanh Y vô duyên vô cớ che chở một cái ti tiện nữ nhân. Bị phạt mới là hẳn là. Vương Tuấn Sinh ngôn ngữ ngả ngớn. Thập phần khinh thường. Nhưng là Trường Khuyết lặng yên đánh giá sắc mặt của hắn. Lại có thể thấy được hắn trong mắt một tia dã vọng cùng kiêng kỵ. Tập Thanh Y xưa nay ở di tộc bên trong địa vị tôn quý. Cộng thêm dung mạo tuyệt mỹ. Thiên phú siêu phàm. Vương Tuấn Sinh. Không. Hẳn là kêu hắn Phong Tử Tuấn. Phong Vương nhất tộc thất công tử Phong Tử Tuấn. Cùng Tập Thanh Y một so. Trừ bỏ tuổi lớn hơn một chút. Những mặt khác vẫn là lược có không đủ. Cũng may Tập Thanh Y bị đóng nhắm chặt. Mà Phong Tử Tuấn mấy năm nay tiến bộ thần tốc. Hiện giờ tới nơi này. Mục đích tự nhiên là, xem ra Tập tiểu thư là đem nàng kia giấu ở chốn đào nguyên. Cho nên mới dẫn tới công tử ngươi theo đuổi không bỏ, Phong Tử Tuấn lười nhác gật đầu. Nàng càng không cho ta phải đến, ta càng không buông tay. Đảo muốn nhìn nàng đến lúc đó như thế nào phản ứng tương đương, suy nghĩ một chút. Phong Tử Tuấn lại nói, này khuê ân đảo sự còn có bao nhiêu lâu có thể xong. Nhưng đừng cuối cùng hồi không được trốn đào nguyên, công tử yên tâm. Trốn đào nguyên, chúng ta sẽ tới. Đúng rồi, không biết kia cô nương gọi là gì. Đến lúc đó chúng ta nếu là tới rồi trốn đào nguyên. Tại hạ nguyện ý trợ công tử giúp một tay thương biệt ly, thử tình khả đãi thành truy ức. Chỉ vì bất đắc dĩ thương biệt ly, đại ly rũ mắt. Đáy mắt sát ý lạnh lùng xẹt qua. Hơi thở tuyệt lãnh. Làm Liễu Hồng Tụ thật sâu nhìn nàng một cái, bực a xem ra ngươi không phải cùng cái này thương biệt. Ly nhận thức, chính là cùng kia Tập Thanh Y nhận thức. Có lẽ đều nhận thức. Bất quá Phong Vương nhất tộc người nhưng không dễ chọc, đại Ly không trả lời thằng nhãi này vấn đề. Chỉ là nhẹ nhàng cười. Liễu đại nhân không cần kích ta. Ta không tin ngươi không bực. Rốt cuộc ngươi này đệ đệ giống như muốn phản cốt lạc, ha ha. Chuyện của hắn. Cùng ta có quan hệ gì đâu, không quan hệ sao? Một lớn một nhỏ thiên chú định. Dã tâm bừng bừng đệ đệ không quen nhìn ca ca. Rồi lại không thể nề hà cần thiết dựa vào hắn. Do đó không thể không chịu đựng ca ca kia bất kham thanh danh cho chính mình quang huy thanh danh. Mang đến ảnh hưởng. Hơn nữa ghen ghét thả căm hận hắn. Người nói, nếu là một ngày kia cái này đệ đệ có thể tìm được một cái vô cùng cường đại chỗ dựa. Hơn nữa lấy này được đến thiên đại chỗ tốt. Nếu là bởi vì này ở Kỳ Sơn đường đi hạch trung nhất minh kinh nhân. Như vậy hắn lúc sau làm chuyện thứ nhất là cái gì? Đại Ly cười khanh khách đến nhìn nào đó ca ca. Đương nhiên là diệt trừ cái này có thể nói hắn nhân sinh vết nhơ cùng chướng ngại vật ca ca lạc. Huống chi hai huynh đệ hiện giờ lập trường tựa hồ là đối địch. Chưa xong còn tiếp. PS. Thân thể nhân tố. Chỉ có thể canh một, ngày mai bổ, hết chương.